Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 249 Hắc Hạch Thiết, chương 249, Đinh, kiểm tra đo lường đến siêu đại quy mô trọng lực định hướng thay đổi lập trường. Phản trọng lực thuật nếm thử khởi động thất bại pháp thuật vô hiệu hóa, thỉnh chủ thể nhanh chóng thoát đi, Nguyên Tiêu hơi kinh hãi. Hắn đã thật lâu không có gặp được yêu cầu siêu não phụ trợ chiến đấu đối thủ. Hiện giờ thiết thái thật giống như một cái trọng lực lốc xoáy giống nhau. So với hắn xoắn ốc trọng thủy thuật trói buộc lực lượng còn mạnh hơn trên dưới 100 lần, siêu ma. Xoắn ốc bom, đường kính 400 mễ khổng lồ thủy cầu ầm ầm co rút lại. Ở trọng lực hấp dẫn hạ bay về phía thiết thái. Pháp thuật tầng ngoài thêm vào thủy tinh cùng pháp thuật tầng dòng nước chung dung nhập đại lượng. Thiết nguyên tử, ở xoắn ốc bom nổ mạnh hạ thổi quét hướng thiết thái, ngay sau đó Nguyên Tiêu sau lưng hách tử nhện. Chân khép lại ở bên nhau hình thành một cái siêu đại điện cao thế cầu, xoắn ốc bom nổ tung dòng nước. Vốn dĩ liền ẩn chứa đại lượng thiết nguyên tử. Lúc này chạm vào điện cao thế cầu trực tiếp đem phạm vi mấy ngàn mễ biến thành tia chớp thế giới. Thiết thái vốn dĩ đã bị xoắn ốc bom tà cương thân thể càng là lọt vào lần thứ hai điện giật tê. Mỏi, tuy rằng Victor hóa tự mình khôi phục tính cực cường. Nhưng là thiết thái thao tác trọng lực hình thành chí mạng dẫn lực cũng không thể tránh né lọt vào. Suy yếu, bắt lấy lúc này đây cơ hội, Nguyên Tiêu trực tiếp bóng ma hóa lại một lần cắt giảm trọng lực hấp dẫn chạy ra bao phủ phạm vi. Cũng không quay đầu lại trực tiếp chui vào trong biển mặt bắt đầu lặn xuống. Chính diện cùng cái này bất tử quái vật đối đua, hai người chỉ có thể lâm vào đến lẫn nhau đua tiêu hao trình độ lưỡng bại câu thương, thiết thái tử. Cho là Victor hóa không sợ đua tiêu hao, lại không biết Nguyên Tiêu nhất không sợ cũng là tiêu hao, mắt thấy đến miệng con mồi đào tàu. Thiết thái trực tiếp giải trừ trọng lực hấp dẫn chui vào trong biển. Trong lúc nhất thời toàn bộ biển rộng mặt ngoài đều nổi lơ lửng vô lấy đếm hết hải dương sinh mệnh. Thi thể, có nhiều như vậy sinh mệnh lực bổ sung thiết thái lòng tự tin càng đấm mơ siêu tư ở mỗi một cái cổ xưa. Di tích được đến này cái hắc hạch thiết, hắn liền biết chính mình quật khởi cơ hội hoàn toàn đã đến, hắn thậm chí tiêu phí rất lớn đại giới. Tiến vào quá một lần võ trang luyện kim cốt truyện thế giới. Hoàn toàn đêm này khối hắc hạch thiết dung nhập trái tim đem chính mình cải tạo thành nhân tạo sinh. Mệnh thề, từ đó về sau hắn liền một đường xuôi gió xuôi nước trở thành ngũ giai chức nghiệp giả, biển rộng. Trung gương mặt giả sinh mệnh hơi thở, ở hắn cảm giác hạ liền giống như trong đêm đen đèn sáng giống nhau, một đường ở hải hạ đuổi theo ra. Vài trăm dặm, thiết thái mới tính đuổi theo chính mình con mồi. Hắn không nghĩ tới ở biển rộng trung Nguyên Tiêu tốc độ sẽ nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra có một chút chần chờ. Hắn lo lắng Nguyên Tiêu trên người có được nào đó sau lưng thế lực ban cho cường hoành bảo. Vật gương mặt già, người rốt cuộc không hề chạy thoát thiết thái lao ra nước biển nhìn đứng ở mặt biển Nguyên Tiêu hư. Lạnh nói ta chỉ là kéo ra một chút khoảng cách Nguyên Tiêu đạm nhiên nói trọng lực chạm. Thiết thái trong tay đại chiến rìu trong dây lát múa may chém ra. Ngưng tụ ở rìu nhận trọng lực hấp dẫn áp xúc không khí. Một lần chạm đánh phóng xuất ra đi thậm chí đủ để xé mở mặt biển. Hắn yêu cầu cố ý yếu thế cấp đối thủ một loại chí mạng dẫn lực vô pháp liên tục thi triển ảo. Giác chỉ cần gương mặt giả đại ý hạ hai bên tiếp cận một chút. Hắn liền có 10 phần nắm chắc dùng chí mạng dẫn lực vây khốn gương mặt giả, dù cho là vu sư. Gần gũi đối mặt hắn chí mạng dẫn lực cũng chỉ có tử lộ một cái, bất hòa ngươi lãng phí thời. Gian, Nguyên Tiêu đem bàn tay tiền áo gió túi tiền. 5 cái bị thu nhỏ lại chú thu nhỏ lại thí sinh trực tiếp ném đi ra ngoài ta. Thiết thái trừng lớn đôi mắt. Một câu thô tục không mắng ra tới đã nghẹn trở về, hai bên có khế ước hạn chế. Hắn không lo lắng gương mặt giả giết hắn, lại không nghĩ tại đây loại tình huống chọc giận gương mặt giả gặp nhục nhã. Nguyên Tiêu lạnh lùng cười, đây mới là hắn đối phó chức nghiệp giả chuẩn bị đòn sát thủ. 5 cái hôn mê thí sinh bên ngoài thân thu nhỏ lại chú giải trừ. Trực tiếp bị trọng lực chạm đè ép không khí xé thành phấn toái. Vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm thiết thái trong nháy mắt thực lực đã bị áp chế đến học đồ tam giai. Trình độ, nếu không phải thí sinh tổng số hữu hạn. Chỉ bằng cái này hắn là có thể ám toán sở hữu chức nghiệp giả, chỉ còn như vậy điểm thực lực. Thiết thái đứng ở mặt biển cả người sợ hãi run rẩy. Vô luận như thế nào hắn cũng chưa nghĩ đến giây lát gian sẽ phát sinh loại trình độ này biến hóa. Nghịch chuyển, chỉ bằng hiện tại thực lực hắn liền chạy trốn đều làm không được, hai cái thủy nguyên tố từ mặt biển. Đứng lên, một tả một hữu bắt lấy thiết thái trực tiếp trầm hướng đáy biển, nguyên tiêu nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đây thiết thái có được thực lực hoàn toàn vượt qua hắn tính toán. Nếu bị người này khai phá ra niệm lực, phối hợp Victor hóa siêu phạm vi lớn hấp thu sinh mệnh năng lượng. Chỉ sợ người này sẽ ở ngắn ngủn thời gian đã đột phá đến lục giai thậm chí thất giai, nếu không phải. Kia khối hắc hạch thiết hắn cũng muốn. Đem người này cải tạo thành con rối lại học được niệm lực lập tức liền nhiều ra một cái 6-7. Giai tay đấm mơ siêu hắc hạch thiết loại này luyện kim thuật kiệt tác dung nhập hắn tương lai vu sư. Tháp, kiến thành vu sư tháp trừ bỏ hấp thu phóng xạ năng lượng. Chỉ sợ còn có thể nhiều ra tới phạm vi lớn hấp thu sinh mệnh năng lượng cùng khống chế trọng lực. Đặc thù hiệu quả. Từ tiềm lực đi lên nói xa xa vượt qua tại đây khống chế một cái tay đấm mơ siêu, hoài bích có. Tội, nguyên thủy thế giới nguyên tiêu đem thiết thái cột vào trên thạch đài đánh bất tỉnh qua. Đi, giải phẫu trái cây giải bào khí quan năng lực. Trực tiếp đem thiết thái trái tim cùng hắc hạch thiết tách ra tới. Đến nỗi dư lại thân thể mất đi hắc hạch thiết lực lượng. Siêu phụ tải sinh mệnh lực lập tức mất đi khống chế bắt đầu mọc thêm tế bào. Hình thành một cái trường đường kính một dặm siêu đại nhục đoàn, hắc hạch thiết. Võ trang luyện kim ở siêu nơi sản sinh. Võ trang luyện kim thế giới đại luyện kim chiến sĩ Victor tử vong có cực thấp tỷ lệ rơi xuống, vật. Phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV một phẩm chất, trọng lượng, 661 khắc, sử dụng hiệu quả 1. Có thể đạt được một thanh có thể khống chế trọng lực đại chiến diêu, sử dụng hiệu quả 2. Dung nhập trong cơ thể khí quan, có thể Victor hóa có được hấp thu sinh mệnh lực lực tràng. Đồng thời có thể cụ hiện hóa đại chiến diêu, che giấu hiệu quả. Một khi dung nhập trong cơ thể khí quan, vô khác biệt hấp thu sinh mệnh lực lực tràng đem không thể đóng cửa nguyên tiêu cẩn thận thu hồi. Này khối hắc hạch thiết. Vô khác biệt hấp thu sinh mệnh lực, loại này hiệu quả hắn cũng không dám có được, nếu không cả đời chỉ sợ đều không thể lấy chân dung kỳ người. Tùy tiện lộ cái mặt đều có thể tạo thành phạm vi lớn sinh mệnh tử thương. Quả thực tương đương với sinh mệnh công địch giống nhau, bất quá dù cho có khuyết tật. Đây cũng là một kiện khó được chân quý đạo cụ, Victor ba loại tiến hóa. Chỉ cần đệ nhị loại là có thể thao tác hấp thụ sinh mệnh thể sinh vật thi hài. Ở trọng lực hấp dẫn cùng đặc thù nghĩ hóa năng lực hạ hình thành vài trăm thước cao chiến đấu hình. Thái, nếu là đệ tam trình độ tiến hóa thậm chí có thể thao tác sức hút hành tinh, bởi vậy thứ này hắn tuyệt không sẽ chính mình dùng, lại nhất định sẽ giải trừ hậu hoạn trang bị ở vu sư tháp mặt trên, thừa dịp thợ săn khảo thí đệ tứ. Quan còn có mấy ngày kết thúc, nguyên tiêu bắt lấy điểm này nhàn rỗi thời gian gia tăng chân thật tấm các chế tạo thuật thuần. Thục độ, một chút thuần thục độ thong thả gia tăng. Mắt thấy khoảng cách đệ tứ quan khảo thí còn có nửa ngày một chút lóa mắt kim quang tại chức nghiệp. Giao diện bốc lên, nguyên tiêu gấp không chờ nổi mở ra chức nghiệp giao diện. Chân thật tấm các chế tạo thuật quả nhiên đã xảy ra mong muốn biến hóa chân thật tấm các chế tạo. Thuật, duy nhất hy hữu kỹ năng cấp bậc, LV2, 10.000 phần 100.000, kỹ năng hiệu quả 1, chân thật tấm các chế tạo thuật có thể phong ấn đạo cụ. Vật phẩm cùng sẽ không phản kháng sinh mệnh thể, kỹ năng hiệu quả 2. Đồng loại đạo cụ cùng vật phẩm phong ấn tấm các, chân thật tấm các chế tạo thuật có nhất định tỷ lệ dung hợp tăng lên cấp bậc che giấu thuộc tính 1. Chân thật vật phẩm, đạo cụ chế tạo xác suất thành công trên diện rộng gia tăng, che giấu thuộc tính 2. chế tạo thời điểm chỉ cần trả giá gấp đôi làm lạnh thời gian. Chẳng sợ chế tạo thất bại tài liệu cũng sẽ không biến mất chú. Tạp Tạp không phải ngu ngốc, Mụ Mụ vẫn luôn nói Tạp Tạp là thiên tài. Tạp Tạp không có đủ tiền tài ở trên đảo mua sắm tài liệu. Mụ Mụ nói tiết kiệm là mỹ đức. Thợ săn Kaka nói nhân loại thế giới có một loại năng lượng thù hằng đồ vật. Vật chất nghĩ đến cũng là giống nhau đi. Nguyên Tiêu yên lặng khép lại chức nghiệp giao diện triệu hồi ra tấm các thư. Chỉ có thể phong ấn sẽ không phản kháng sinh mệnh thời điểm này nhiều ít có điểm tiếc nuối. Này đại biểu cho trừ phi là con rối cùng thấp trí tuệ sinh mệnh nếu không vô pháp phong ấn. Nhưng là có thể hợp thành vật phẩm lại là một cái thu hoạch ngoài ý muốn, dù cho cái này hợp thành. Tỷ lệ khẳng định rất thấp, nhưng là hắn có cũng đủ sinh mệnh lực phối hợp đệ nhị điều che giấu thuộc tính. Ở nào đó hy hữu tiến giai tài nguyên mặt trên nhất định có thể hợp thành ra tới không ít chân quý. Tài nguyên, những cái đó nhị giai tử vong phun tức kết tinh vừa lúc chính là tốt nhất hợp thành tài nguyên. Chưa xong còn tiếp, 211, hết chương.